khó nói. Phong Đồng lão tổ truyền âm nói, nếu như Bắc Minh đạo quân thần lực pháp lực hoàn hảo, dùng thực lực một kiếm chém giết cô độc của hắn tuyệt đối không sợ Xí Dương vực chủ kia. Coi như không thắng được, ngăn cản vẫn có thể làm được, nhưng Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại là không cách nào kéo dài chiến, cho nên nếu ứng phó Xí Dương vực chủ hoàn hảo chỉ sợ rất khó. Ai? Ngọc Hồng Đế Tôn cũng lo lắng. Hy vọng Bắc Minh đạo quân đủ coi trọng nữ hoa, có thể vì nữ hoa xuất đầu. Kỳ Ninh nhíu mày. Hắn đương nhiên phải bảo vệ nữ hoa, dù liều mất mạng cũng phải bảo chủ nữ hoa. Cầm hỏa, phóng thích chút ít uy áp. Kỳ Ninh truyền âm nói. Để cho ta động thủ sao? Cầm hỏa có chút hưng phấn. Đừng nóng vội. Kỳ Ninh phân phó. Tốt, cầm hỏa đột nhiên bay lên, đồng thời hiện ra nguyên hình, chỉ thấy ở trên không một cầm hỏa thần đắm chìm trong hỏa diễm xuất hiện, khí tức của nó mênh mông cuồn cuộn, với tư cách một con hỗn độn nguyên thú, năng lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, thân thể cũng gần như bất diệt. Coi như là Tây Tư tộc tôn chủ, nếu như vẻn vẹn một cái, cũng không làm gì được nó. Hỗn độn nguyên thú các cường giả dưới chứng Xí Dương vực chủ cả kinh, ba gã lính tù cầm đầu càng kiêng kỵ. Hỗn độn nguyên thú, ngươi cũng giúp đỡ tu luyện giả Xích Huyết Ma thủ lính giận dữ hết. Chúng ta chính là phụng lệnh Xí Dương vực chủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Xí Dương vực chủ là địch? Cử nhân cũng quát. Hai cái ngu xuẩn. Hồng Y thiếu nữ âm thầm nói. Ta mới không biết Xí Dương vực chủ gì. Cầm hỏa thần phát ra gào thét rung trời. Hồng Y thiếu nữ âm thầm bất đắc dĩ, những hỗn độn nguyên thú này từng cách đều là trí tuệ như hài đồng, lại không sợ trời không sợ đất, ai cũng quản không được bọn họ. Tuy Xí Dương vực chủ có thể so sánh Tây Tư tộc tôn chủ thực lực xác thực mạnh mẽ hơn cầm hỏa thần, nhưng mạnh mẽ hơn lại có thể thế nào? Căn bản không bắt được. Cũng căn bản không giết chết được. Đối mặt cái lưu manh này, Xí Dương vực chủ cũng không có biện pháp gì. Hỗn độn nguyên thú, đây là sự tình của chúng ta cùng tu luyện giả, vì sao ngươi nhúng tay? Hồng Y thiếu nữ mở miệng. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cầm hỏa thần rít gào nói. Kỳ Ninh cũng mở miệng. Bọn hắn tự tiện xông vào phủ để ẩn cư của vực chủ, hoàn toàn chính xác mạo phạm vực chủ. Nhưng bọn hắn trước đó cũng không biết. Còn tưởng rằng là di tích bảo địa nào đó, mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết. Ta bảo bọn họ trả bảo vật lại cho vực chủ, chuyện này dừng ở đây được chứ? Một đạo quân nho nhỏ. Hồng Y thiếu nữ quan sát, cười lạnh. Còn là đạo quân hợp đạo thất bại, vậy mà cũng dám mở miệng. Hắn là chủ nhân của ta. Cầm hỏa thần gào thét. Nó quay đầu nhìn về phía Kỳ Ninh. Chủ nhân, để cho ta ăn bọn hắn a. Đừng nóng vội. Kỳ Ninh tiếp tục nói. Vì một chút chuyện nhỏ, các ngươi cùng tu luyện giả chúng ta không đáng khai chiến. Hừ hừ, một đạo quân vậy mà có thể phục tùng hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú này thật là ngu xuẩn. Hồng Y thiếu nữ cười nhạo. Về phần việc nhỏ hừ, Ngọc Tâm Đăng Tràn kia chính là vật vực chủ âu yếm, nếu như các ngươi cướp đi những bảo vật khác, chỉ cần lại trả liền thôi, có thể các ngươi trắng trợn phá hư, còn hủy diệt Ngọc Tâm Đăng Tràn người nào cũng cứu không được các ngươi. Hầu Ngũ Thành Chủ, ngươi đừng núp ở đằng sau, nói đi, giao hay không giao? Không giao. Như vậy chúng ta liền động thủ. Cái này. Hầu Ngũ Thành Chủ lo lắng nhìn về phía Kỳ Ninh. Dựa theo lệ cũ bình thường, Hầu Ngũ Thành sẽ cúi đầu nhìn xuống, đồng thời nghĩ biện pháp để cho đám người Phong Đồng Lão Tổ nhanh chóng chạy thoát. Về phần đám người Phong Đồng Lão Tổ ở trên đường bị đuổi giết, có thể bị giết chết hay không, liền xem vận khí rồi. Làm ra lựa chọn, Hồng Y thiếu nữ quát lạnh, hai gã lính tù sinh mệnh kỳ gì ở bên cạnh cũng tràn ngập sát ý. Kỳ Ninh thấy thế nhíu mày, lúc này phân phó nói. Cầm hỏa toàn lực ra tay. Ha ha ha. Cầm hỏa thần chỉ chờ Kỷ Ninh ra lệnh lập tức đại hỉ, ầm ầm lao ra, đồng thời trong miệng cũng phun ra hỏa diễm màu đỏ sẫm, hỏa diễm quét sạch thiên địa, bao phủ bốn phương tám hướng. Đám người Xích Huyết Ma, Bát Tí Cự Nhân đều bị hỏa diễm bao phủ, tuy khiến chúng nó cảm giác được có chút đau, nhưng mỗi cái còn hoàn hảo. Dù sao bọn hắn với tư cách sinh mệnh kỳ dị, thân hình cường đại hơn tu luyện giả trọng yếu hơn là bọn chúng sinh hoạt ở Xí Dương vực, cũng trời sinh ra thích hỏa diễm đối với bọn họ uy hiếp không có cao như vậy. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1643. Phòng ngự bên ngoài thân bọn chúng vẫn rất mạnh, bất quá nếu từ trong cơ thể cháy, vẫn có thể chết cháy đấy, bọn hắn cũng không có khả năng để hỏa diễm này rót vào trong cơ thể. Ngăn trở hỗn độn nguyên thú kia. Hồng Y thiếu nữ phân phó. Tốt! Giao cho chúng ta. Xích Huyết Ma thủ lĩnh Bát Tí Cự Nhân đồng thời lao ra, nhưng hai người bọn họ tốc độ rõ ràng chậm không ít, căn bản đuổi không kịp cầm hỏa thần. Xoẹt, xoẹt. Thời gian nháy con mắt, thì có hai Bát Tí Cự Nhân bị xé nát bấy, sau đó bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Đáng chết! Xích Huyết Ma thủ lĩnh Bát Tí Cự Nhân đều tức giận. Tốc độ thực nhanh. So sánh với hỗn độn nguyên thú lần trước ta thấy còn mau hơn. Hồng Y thiếu nữ có chút nhíu mày, đồng thời lòng bàn tay của nàng xuất hiện một khối tinh thạch màu vàng đất, nàng vung tay lên, lập tức từng xúc tu màu đen từ trong hư không hiện ra, mỗi cái quấn quanh về phía cầm hỏa thần. Những xúc tu màu đen cứng cỏi vô cùng, cầm hỏa thần phun ra hỏa diễm cũng cháy không hỏng. Tổng cộng 8 xúc tu, từ 4 phương 8 hướng quấn quanh cầm hỏa thần cũng né tránh không ra. Xoẹt! Móng vuốt sắc bén của cầm hỏa thần cưỡng ép xé sách, miệng cũng đi cắn từng xúc tu đứt gãy, thậm chí mặc dù quấn chặt lấy, nhưng dùng thân thể của cầm hỏa thần cũng cưỡng ép bức đứt mất, bất quá sau khi đứt gãy lại lần nữa sinh trưởng ra, điều này làm cho cầm hỏa thần trong lúc nhất thời tốc độ đại giảm. Ngươi là nguyên hành giả. Cầm hỏa thần phẫn nộ nhào về phía Hồng Y thiếu nữ. Ngăn nó lại. Hồng Y thiếu nữ phân phó. Bành. Xích Huyết Ma thủ lĩnh vung vẩy lấy cự phủ cực lớn bổ về phía cầm hỏa thần. Xiềng xích trên người Bát Tí Cự Nhân cũng rào rào xôn xao rung động. Một xiềng xích thật dài bổ đến. Bành. Ba. Xích Huyết Ma thủ lĩnh Bát Tí Cự Nhân vây công cầm hỏa thần. Hồng Y thiếu nữ thì lần lượt thi triển ra những xúc tu kia ảnh hưởng tốc độ của cầm hỏa thần. Trong lúc nhất thời cầm hỏa thần dĩ nhiên cũng bị ba người bọn hắn quấn lấy thoát không được. Khúc Lương đi trợ giúp cầm hỏa. Kỷ Ninh nói. Vâng. Khúc Lương chúa tể cũng ý chí chiến đấu sục sôi, hóa thành một đạo kim quang trực tiếp vọt tới, nhưng bay đến không trung. Một xúc tu màu đen liền rút tới, vẻn vẹn một cái xúc tu màu đen. Liền hoàn toàn kiềm chế Khúc Lương chúa tể, Khúc Lương chúa tể miễn cưỡng xé sách phá hư, nhưng rất nhanh lại sinh trưởng ra. Hiển nhiên thực lực của hắn so sánh với nguyên hành giả kia còn kém không ít. Một màn này để cho Kỷ Ninh nhíu mày, hai tộc quần của đối phương còn không có ra tay. Nếu để cho tu luyện giả của toàn bộ Hầu Ngũ Thành đều ra tay, tự nhiên có thể ngăn cản, thế nhưng mà ở Xí Dương vực đối phương mới là chiếm ưu thế thế. Xí Dương vực chủ ra lệnh một tiếng, chỉ sợ sẽ có càng nhiều sinh mệnh kỳ dị, nguyên hành giả xuất hiện. Bắc Minh. Nữ hoa truyền âm nói. Nếu không chúng ta tạm thời lui một bước, trước cùng bọn họ thỏa hiệp, chúng ta thì lập tức trốn chạy để khỏi chết. Dùng thủ đoạn của chúng ta, Bắc Minh ngươi lại giúp bề bộn, có lẽ sẽ trốn được. Nơi này là Xí Dương vực, lực ảnh hưởng của Xí Dương vực chủ quá lớn. Kỷ Ninh truyền âm nói. Mặc dù tạm thời chạy thoát, chỉ sợ rất nhanh còn có lần nữa đuổi giết, có thể giải quyết việc này mới là tốt nhất. Lúc này, Hồng Y nữ tử ở trên bầu trời quan sát phía dưới, ra lệnh. có hỗn độn nguyên thú cho rằng có thể chống cự rồi hả? Xí Dương vực chủ vẫn khách khí đối với tu luyện giả các ngươi, thật cho rằng vực chủ dễ bắt nạt hư mất phủ đệ của vực chủ, hư mất vật vực chủ âu yếm, năm tên tu luyện giả kia phải chết nghe ta mệnh lệnh, giết cho ta. Giết! Giết! Tộc quần xích huyết ma, tộc quần bát tí cử nhân đồng thời phát ra gào to rung trời, tất cả đều từ trên cao đáp xuống, uy áp vô tận bao phủ toàn bộ hầu ngũ thành. Nhìn thấy những sinh vật quái dị che ngợp bầu trời đánh tới kia, những tu luyện giả của hầu ngũ thành có chút bối rối, bọn họ kỳ thực là không muốn cùng những sinh vật quái dị này liều mạng, bởi vì dựa theo thông lệ, ai chọc vào. Mọi người hơi giúp đỡ cho một cơ hội thoát thân coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng sau lưng đám người Phong Đồng lão tổ, nữ hoa là có Bắc Minh đạo quân, vì lẽ đó để bọn họ có chút do dự. Đều vào thành. Hầu ngũ thành chủ liền truyền âm quát lên, đồng thời hắn lo lắng nhìn về phía Kỷ Ninh. Bắc Minh đạo quân chúng ta nên. Nếu như không phải bởi vì Kỷ Ninh, Hầu ngũ thành chủ đã sớm cực kỳ thẳng thắn dựa theo quy tắc cũ làm việc, không thể đến hiện tại cũng không có làm quyết định. Kỷ Ninh ngửa đầu nhìn vô số sinh vật quái gì lao xuống kia. Chỉ thấy khí tức bên ngoài thân Kỷ Ninh từ bình thường đột nhiên bắt đầu bạo phát rầm rầm rầm, toàn bộ bầu trời của hầu ngũ thành bỗng nhiên chấn động, vô số ánh kiếm đột nhiên hiện ra. Ngàn tỷ ánh kiếm lấy Kỷ Ninh làm trung tâm, mỗi người trôi nổi giữa trời. Trong nháy mắt, tư không rộng lớn liền thành kiếm giới. Những sinh vật quái gì kia nguyên bản cuồng bạo giết về phía hầu ngũ thành kia đều sợ hãi dừng lại. Những xích huyết ma bát tí cử nhân kia từng cái sợ hãi nhìn ánh kiếm xung quanh, hơi động cũng không dám, chúng nó đều cảm giác được phong mang của những ánh kiếm này. Thậm chí tình cờ sát đến chúng nó, liền để thân thể chúng nó sản sinh vết thương. Chúng nó đều hiểu, ngàn tỷ ánh kiếm có mặt khắp nơi kia, dễ dàng liền có thể dập tắt bọn họ. Chuyện này, đây là xích huyết ma thủ lĩnh, bát tí cử nhân thủ lĩnh, hồng y thiếu nữ, ba tên thủ lĩnh này đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nhìn vô số ánh kiếm tồn tại trong thiên địa. Đây là kiếm giới. Có ánh kiếm hoạt bát vui mừng, có âm u rượu mị, có tràn ngập sát ý, có thì mờ ảo bất định. Vô số ánh kiếm tạo thành kiếm giới hoàn mỹ này. Thủ lĩnh, tộc trưởng, những xích huyết ma bát tí cử nhân kia đều nhìn về thủ lĩnh của mình, chúng nó đều hoảng sợ, bản năng hoảng sợ. Hồng y thiếu nữ cũng nuốt một ngụm nước miếng. Sắc mặt hơi trắng bệch, nàng có chút sợ hãi liếc nhìn thiếu niên mặc áo trắng vẫn bình thản đứng đó kia. Thật đáng sợ, căn bản vẫn không có ra chiêu, vẻn vẹn chỉ là lĩnh vực, liền đáng sợ như thế, này chuyện này. Lĩnh vực này, e là chúa tể cũng căn bản không có cách nào tồn tại, trong nháy mắt sẽ bị giết hết. Này chính là kiếm đạo lĩnh vực của Kỷ Ninh mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 1644. Hoặc nói là kiếm đạo bản nguyên lĩnh vực của vũ trụ hỗn độn, bản nguyên thực lực không đạt tới độ cao đầy đủ, sẽ dễ dàng bị giết. Kỷ Ninh không muốn cùng Xí Dương vực chủ mâu thuẫn trở nên gay gắt, nếu không đám sinh vật quái gì kia e đã trừ ba thủ lĩnh. Hắn cũng có thể trong nháy mắt chết hết. Cũng tiêu hao không được một tia lực lượng. Cảnh tượng này để những tu luyện giả trong hầu ngũ thành đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo sao? Bọn họ nhìn ngàn tỷ ánh kiếm trên bầu trời, bọn họ có thể cảm giác được những ánh kiếm kia đáng sợ, Bắc Minh đạo quân đáng sợ, đã đến trình độ không cần ra tay, dưới gì vũ trụ chi chủ tất cả đều bị quét ngang tuyệt diệt. Đây mới là Bắc Minh đạo quân a. Phong Đồng lão tổ thở dài nói. Chúng ta tránh được một kiếp rồi. Ngọc Hồng đế tôn nghĩ mà sợ nói. Hầu ngũ thành chủ ngẩng đầu nhìn, trong mắt có ước ao. Nếu Bắc Minh đạo quân có thể thụ đạo cho ta. Chủ nhân. Bắc Minh. Giờ khắc này có hai người đau lòng Kỷ Ninh nhất, một là Tô Vưu Cơ, một là nữ hoa. hai người bọn họ là thật sự quan tâm tính mạng của Kỷ Ninh, hiện tại vẻn vẹn thả ra lĩnh vực cũng thôi, nếu thật muốn giết ba thủ lĩnh kia, sẽ phải vận dụng lực lượng bản thân, cái kia ở đâu là lực lượng A, đó là tuổi thọ của Kỷ Ninh. Tô Vưu Cơ đối với Kỷ Ninh cảm tình không cần nói, tuy nữ hoa cùng Kỷ Ninh quen biết rất ngắn, nhưng cũng đã coi hắn là bạn tri kỷ. Quê hương ra một thiên tài kinh diễm như vậy, thậm chí ở sau khi hợp đạo thất bại, nghĩ tới là tìm kiếm nàng, vì tam giới tìm một thủ hộ giả. Trong lòng nữ hoa cũng khâm phục Kỷ Ninh, tự nhiên không muốn Kỷ Ninh lại tiêu hao tuổi thọ. Hơn nữa lần này Kỷ Ninh là bởi vì nàng mà ra mặt. Hơn 200 sinh vật quái dị chúa tể cấp, mỗi người sợ hãi bất định đứng giữa không trung, không dám có hành động. Tiền bối, tiền bối. Xích huyết ma thủ lĩnh kia là khiếp đảm nhất, vội vàng mở miệng. Ánh mắt của Kỷ Ninh đảo qua bọn họ. Ánh mắt Kỷ Ninh đến đâu, ba vị thủ lĩnh này mỗi người cảm giác được sợ hãi trong lòng, xung quanh lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên bao phủ bốn phương tám hướng trấn áp khắp nơi. Cúc Kỷ Ninh lạnh như băng quát, vang vọng ngàn tỷ dặm. Xích huyết ma thủ lĩnh liền cúi đầu ô minh một tiếng, sợ đến lập tức quay đầu chạy, xích huyết ma dưới trướng của nó cũng từng cái theo đuôi bắt đầu chạy trốn. Hồng y thiếu nữ kia cũng sắc mặt trắng bệch lui về phía sau hai bước, có chút do dự, nàng là nguyên hành giả trí tuệ cực cao, ngộ tính cũng cao, nàng đương nhiên nhìn ra được tên đạo quân này đáng sợ. Nhưng lần này Xí Dương vực chủ là thật sự rất tức giận, nàng cảm thấy còn nên nói một chút, xem có thể có biện pháp giải quyết tốt hơn hay không. Bát Tí cử nhân thủ lĩnh nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, chưa từng lùi về sau một bước. Hồng y thiếu nữ mở miệng nói. Tại hạ Xích Thiên hành giả dưới chứng Xí Dương vực chủ, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Bắc Minh. Kỷ Ninh nói. Xích Thiên bái kiến Bắc Minh đạo quân. Hồng y thiếu nữ lần thứ nhất cúi đầu, rất cung kính. Thời điểm đối mặt với những tu luyện giả khác, nàng căn bản khinh thường nhìn, nhưng nhìn thấy ánh kiếm đầy trời, nàng rõ ràng đạo quân này đáng sợ cỡ nào, cũng đáng giá kính phục cỡ nào. Chỉ cần thành tựu kiếm thuật này, Xí Dương vực chủ mà nàng đi theo cũng xa kém. Xích Thiên hành giả. Kỷ Ninh gật đầu. Ý của ta ngươi cũng biết, ta không muốn cùng Xí Dương vực chủ tranh đấu, vì một chút việc nhỏ không đáng. Rõ ràng. Hồng y thiếu nữ cung kính nói. Có điều, lần này vực chủ xác thực rất tức giận. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Xích Thiên, ngươi cùng hắn phí lời làm chi? Tu luyện giả đạo quân Bát Tí cử nhân thủ lĩnh phát sinh tiếng quát chấn thiên. Ngươi dùng thủ đoạn gì thả ra kiếm chi lĩnh vực này? Có điều này uy hiếp không được ta, kiếm chi lĩnh vực này căn bản thương không được ta. Đợi ta một giây xích quất chết ngươi, xem ngươi còn dám ở trước mặt ta hung hăng không. Bát Tí Khâu, không được vô lễ. Hồng y thiếu nữ liền lo lắng nói. Xích Thiên chớ bị lừa, đạo quân tu luyện giả kia chỉ là phô trương thanh thế. Những tu luyện giả này thích lừa nhất, nhưng luận thực lực đều rất yếu. Một đạo quân mà thôi, có thể mạnh đến mức nào? Bát Tí cử nhân thủ lĩnh áp chế sợ hãi, trái lại trở nên tức giận mình bị Kỷ Ninh lừa. Nhận lấy cái chết, Bát Tí cử nhân thủ lĩnh đạp lên hư không, lao thẳng tới Kỷ Ninh. Ngươi! Hồng y thiếu nữ vung tay lên, trong hư không hiển hiện ra xúc tu màu đen muốn quấn quanh Bát Tí cử nhân thủ lĩnh, xiềng xích của Bát Tí cử nhân thủ lĩnh vang lên ào ào, một rung động. Liền đánh nát những xúc tu màu đen kia, Bát Tí cử nhân thủ lĩnh còn gào thét. Xích Thiên, thủ đoạn của ngươi ta chẳng lẽ còn không biết chết. Xiềng xích vang lên ào ào, uy năng thao thiên, uy lực gần như ngang hàng cầm hỏa thần, đánh về phía Kỷ Ninh. Hồng y thiếu nữ vừa tức vừa vội, vừa bất đắc dĩ. Những sinh vật quái dị này, ngộ tính thấp hơn nhiều, vẻn vẹn tốt hơn hỗn độn nguyên thú một chút mà thôi. Nhưng sinh vật quái dị tướng mạo khác nhau, cá tính cũng khác nhau. Có xảo hoạt,

hắn vẫn cứ muốn giết bọn hắn, vậy thì không có cách nào. Vực chủ của các ngươi, là muốn dẫn sắt đại quân đánh tới, hay tự mình đánh tới, Bắc Minh ta đều phụng bồi. Hồng y thiếu nữ run sợ. Đủ tàn nhẫn. Dám trực tiếp cùng Xí Dương vực chủ nói như vậy, trong tu luyện giả đúng là không có mấy cái. Ta sẽ bẩm lên vực chủ, vậy ta liền lui xuống trước. Hồng y thiếu nữ nói xong quay đầu rời đi, mang theo những sinh mệnh kỳ dị kia cấp tốc rời đi, ai cũng mặc kệ thi thể của Bát Tý cự nhân thủ lĩnh, càng không dám nghĩ tới binh khí của Tây Tư tộc nó lưu lại. Kỳ Ninh liếc nhìn đám sinh mệnh kỳ dị này cấp tốc thối lui, biến mất ở phía cuối chân trời. Bắc Minh. Nữ hoa mở miệng trong mắt có một tia áy náy. Vì ta, để ngươi. Ha ha, ta trung quy hợp đạo thất bại, cẩn thận hơn cũng là mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên tuổi thọ, thiếu một chút có cái gì khác biệt, Kỷ Ninh cười nói. Xí Dương vực chủ kia nữ hoa lo lắng. Đạo quân, Xí Dương vực chủ là nguyên hành giả mạnh mẽ nhất. Khúc Lương chúa tể cũng nói. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Thực lực của Xí Dương vực chủ không thể coi khinh, có thể không chiến vẫn là tận lực không chiến mới tốt, mọi người đều chuẩn bị, chúng ta ngày hôm nay liền xuất phát, rời đi Hầu Ngũ Thành. Được. Ngày hôm nay liền xuất phát. Đám người Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn cũng cực kỳ tán thành quyết định của Kỷ Ninh. Tuy bọn họ cảm thấy Bắc Minh đạo quân thật mạnh, nhưng đối với Xí Dương vực chủ vẫn tâm tồn sợ hãi, vẫn là đừng chém giết tốt hơn a. Cùng ngày, đoàn người Kỷ Ninh lại mang theo đám người nữ hoa, Phong Đồng Lão Tổ rời Hầu Ngũ Thành. Đạo quân một đường cẩn thận. Hầu Ngũ Thành chủ tha thiết mong chờ nhìn phi chu giới vực biến mất. Thành chủ, lần này ngươi quá lỗ mãng. Nếu để cho Bắc Minh đạo quân vẹn vẹn chỉ điểm, vẫn có thể chỉ điểm một chút. Lão giả mi bạc ở bên cạnh nói. Quên đi, bỏ qua liền bỏ qua, có điều có thể nhìn thấy một kiếm kinh diễm kia, cũng đáng. Hầu Ngũ Thành chủ nói. Chiêu kiếm đó, ta e là vĩnh viễn không thể quên được, thực sự là quá thần kỳ. Một kiếm kia phảng phất như đóa hoa tuyết trắng, đã siêu thoát kiếm thuật, tuyệt mỹ như vậy. Xí Dương vực, vô cùng thần bí. Nơi này có thật nhiều bảo tàng của Tây Tư tộc, nơi này có nguyên hành giả, hỗn độn nguyên thú, sinh mệnh kỳ dị, nơi này còn có từng tòa dị vũ trụ. Nó là địa phương thần kỳ nhất của toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Vèo! Hồng y thiếu nữ, xích huyết ma thủ lĩnh sóng vai xẹp qua trường không, rơi vào trên từng hành lang hàn băng thật dài. Ở Xí Dương vực cực kỳ nóng rực, dĩ nhiên xuất hiện một hành lang hàn băng tuyệt đối là rất thần kỳ. Tuy Xí Dương vực rộng lớn, nhưng hệ thống tự thành càng thêm ổn định, có bùn đất nước chảy, bất quá hàn băng vẫn rất hiếm thấy, chớ nói chi là hình thành một hành lang to lớn. Hàn băng hành lang toàn thân nửa trong suốt, dài tới ngàn tỷ dặm. Hai bên hành lang là một loạt cột trụ, đỉnh cột trụ còn thiêu đốt hỏa diễm. Hồng y thiếu nữ, xích huyết ma thủ lĩnh cất bước ở trên hành lang hàn băng đi chốc lát, liền nhìn thấy một pháp đàn do hàn băng điêu khắc thành từng tầng bậc thang lên cho đến cao nhất của pháp đàn. Ở chỗ cao nhất của pháp đàn có một bảo tỏa bằng băng, phía trên đang ngồi một nam tử màu đen khôi ngô. Hắn có giáp khải màu đen, nhưng đôi mắt phảng phất như hai quả cầu lửa thời khắc thiêu đốt. Hắn một tay nâng cằm quan sát phía dưới, lạnh nhạt nói. Mệnh thạch của Bát Tý Khâu nát bấy, hắn chết rồi, chết như thế nào? Hầu Ngũ Thành chủ kia, ta nhìn hắn cũng không có lá gan cùng ta khai chiến, hơn nữa ta cũng không bắt nạt Hầu Ngũ Thành bọn họ, lần này cũng là bọn họ quá đáng, phá hỏng đồ vật âu yếm của ta a. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1646. Xích huyết ma thủ lĩnh nơm nớp lo sợ, rất biết điều im lặng. Hồng y thiếu nữ cung kính hành lễ. Vực chủ, chúng ta phụng lệnh đi bắt năm tu luyện giả kia, Hầu Ngũ Thành chủ xác thực không dám cùng vực chủ ngươi là địch. Nhưng năm tu luyện giả kia có một chỗ dựa. Chỗ dựa nam tử khôi ngô quan sát phía dưới. Vâng. Hồng y thiếu nữ nói. Chỗ dựa của bọn họ gọi Bắc Minh đạo quân. Một đạo quân nam tử khôi ngô nhất thời ngạc nhiên. Kỳ thực mặc kệ là Hồng y thiếu nữ hay Xí Dương vực chủ, bọn họ đều chưa từng nghe tới thanh danh của Bắc Minh đạo quân. Dù sao tuy truyền thuyết của Kỷ Ninh truyền lời hại, nhưng chỉ là ở trong tu luyện giả truyền bá. Không ai sẽ hết sức truyền bá về phía sinh mệnh kỳ dị, nguyên hành giả. Đồng thời nguyên hành giả cách nhau quá mức xa xôi, bình thường cũng rất khó lẫn nhau truyền bá tin tức. Vì lẽ đó không mấy nguyên hành giả biết truyền thuyết của Bắc Minh đạo quân. Các ngươi lơ, a ca, hơ, o, nơ, gơ, phải đang đùa ta chứ? Xí Dương vực chủ lạnh lùng nói. Không dám. Chúng ta không dám lừa gạt vực chủ. Xích huyết ma thủ lĩnh cũng nói. Xác thực là một đạo quân, hơn nữa là đạo quân cực kỳ mạnh mẽ. Hắn căn bản không ra chiêu, ở trong thiên địa liền xuất hiện vô số ánh kiếm. Những ánh kiếm kia mỗi một đạo đều có thể dễ dàng chém giết chúa tể, quả thực là đáng sợ. Ta lúc đó liền xem bối rối. Cái gì? Vô số ánh kiếm mỗi một đạo đều có thể chém giết chúa tể? Xí Dương vực chủ bỗng nhiên đứng lên. Vâng. Hồng y thiếu nữ nói. Kia hẳn là kiếm đạo lĩnh vực, hơn nữa là kiếm đạo lĩnh vực cực kỳ đáng sợ. Sau đó Bát Tý Khâu còn tưởng rằng Bắc Minh đạo quân kia là phô trương thanh thế, muốn đánh Bắc Minh đạo quân, ta cản cũng không được. Bắc Minh đạo quân ra tay, chỉ một kiếm liền giết Bát Tý Khâu. Còn có, Bắc Minh đạo quân là một đạo quân hợp đạo thất bại, ta có thể cảm ứng được hồn phách chân linh của hắn đang thong thả tiêu tan. Xí Dương vực chủ lẩm bẩm nói. Kiếm đạo lĩnh vực đáng sợ như thế nghe cũng chưa từng nghe tới, lẽ nào là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo trong truyền thuyết trung cực chi đạo, là cái truyền thuyết. Xí Dương vực chủ cũng biết, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể dựa vào trung cực chi đạo hợp đạo thành công, cũng không ai nắm giữ qua vĩnh hằng trung cực chi đạo. Nhưng nghe nói kiếm đạo lĩnh vực đáng sợ như thế, lại là một tên đạo quân hợp đạo thất bại triển khai, ngoại trừ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, Xí Dương vực liền nghĩ không ra bất kỳ khả năng nào khác. Thú vị. Con mắt của Xí Dương vực chủ sáng ngời, con ngươi giống như quả cầu lửa đột nhiên trở nên càng thêm chói mắt. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, đạo quân hợp đạo thất bại thực sự là nghe cũng chưa từng nghe tới. Tháng ngày tẻ nhạt như vậy, cuối cùng cũng coi như xuất hiện một chuyện thú vị. Xích Thiên. Xí Dương vực chủ từ trên pháp đàn hàn băng từng bước một đi xuống, đôi mắt giống như hỏa cầu rất nóng bỏng, thanh âm hắn hùng hồn hạ lệnh. Đi theo ta đi Hầu Ngũ Thành gặp Bắc Minh đạo quân một lần, ta đã chờ không được rồi. Vâng. Hồng y thiếu nữ ngoan ngoãn tuân mệnh. Cùng bảy vị vực chủ khác chém giết, thật không có ý tứ. Bắc Minh đạo quân này là tu luyện giả khống chế vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ là đệ nhất a. Xí Dương vực chủ tràn ngập khát vọng cùng chiến ý. Hắn dù sao cũng là đứng ở trong hàng ngũ đỉnh phong nhất của nguyên hành giả. Hỗn độn vũ trụ bát vực, có tất cả một gã vực chủ, tất cả đều là đẳng cấp Tây Tư tộc tôn chủ. Ở trong vũ trụ hỗn độn minh mông, có lẽ còn có chút nguyên hành giả đỉnh phong khác, nhưng số lượng là cực nhỏ cực nhỏ. Vẹn vẹn một buổi, Xí Dương vực chủ liền đi tới Hầu Ngũ Thành. Oanh long long! Một chiếc chiến thuyền toàn thân do trầm hỏa hắc thạch bảo hộ xé sách thời không, xuất hiện ở trên không Hầu Ngũ Thành. A, đó là cái gì? Chúa tể đế quân trong Hầu Ngũ Thành đều khiếp sợ nhìn chiến thuyền trên bầu trời. Uy áp của chiến thuyền để cho bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Đây là một chiếc chiến thuyền ma tượng thạch bích cường đại, cũng là bảo vật của Tây Tư tộc cường đại nhất mà Xí Dương vực chủ có. Cái này cường hãn hơn vực giới phi chu nhiều. Là Xí Dương vực chủ. Hầu Ngũ Thành chủ kiến thức uyên bác, lập tức phân biệt ra. Lúc này bọn hắn lập tức bay đến không trung. Xôn xao. chiếc chiến thuyền cực lớn kia mặt ngoài lưu động, hiện ra cửa khoang, hai đạo thân ảnh từ cửa khoang bay ra. Một cái trong đó là trước kia bái kiến hồng y thiếu nữ Xích Thiên hành giả, cái khác là tồn tại đáng sợ nhất của toàn bộ Xí Dương vực. Xí Dương vực chủ. Chứng kiến thân ảnh khôi ngô kia xuất hiện, Hầu Ngũ thành chủ lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến Xí Dương vực chủ. Bái kiến Xí Dương vực chủ. Một đám tu luyện giả trong nội tâm hoặc rung động, hoặc sợ hãi, bất quá biểu hiện ra cực kỳ khắc chế. Bọn hắn cùng Xí Dương vực chủ căn bản chính là đẳng cấp tương đương, bọn hắn ở lúc lưu lạc mạo hiểm, có lẽ cùng sinh mệnh kỳ dị, nguyên hành giả khác có một chút tranh đấu. Nhưng không ai dám cùng Xí Dương vực chủ đấu, thực lực của Xí Dương vực chủ quá mạnh mẽ, coi như là cô độc bệ hạ, Hầu Ngũ thành chủ ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Thực lực của Xí Dương vực chủ đặt ở Tây Tư tộc, cái kia cũng là đứng ở đỉnh phong nhất. Mặc dù là chí tôn tự mình ra tay, muốn giết chết một đối thủ thực lực Tây Tư tộc tôn chủ, cũng phải đem hết toàn lực, hai ba chiêu là không có khả năng làm được. Đương nhiên thời gian chém giết dài, vẫn có thể giải quyết hết, tôn chủ cách chí tôn vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá đối với tu luyện giả khác mà nói, Xí Dương vực chủ liền cao cao tại thượng. Cho nên tuế nguyệt dài rằng giặc, Xí Dương vực chủ bình thường cũng khinh thường cùng các tu luyện giả tranh đấu, chỉ khi mạo phạm hắn, hắn mới có thể hiển lộ uy nghiêm của mình. Lần này đám người Phong Đồng lão tổ, nữ hoa tự tiện xông vào phủ đệ của hắn, trắng trợn phá hư, cướp đoạt không còn, ngay cả một ít vật sưu tập âu yếm cũng hủy diệt. Hắn đương nhiên tức giận, đương nhiên phải hiển lộ uy nghiêm của bản thân. Bắc Minh đạo quân ở đâu? Xí Dương vực chủ bao quát phía dưới, thanh âm hùng hồn vang vọng toàn bộ Hầu Ngũ thành. Ánh mắt của hắn cũng nhìn quét dò xét ở đây, tuy phát hiện một ít sinh tử đạo quân, nhưng không có chứng kiến sinh tử đạo quân hợp đạo thất bại. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1647. Bẩm vực chủ. Hầu Ngũ thành chủ liền khom người nói. Bắc Minh đạo quân ở sau khi đánh lui Xích Thiên hành giả, đã đi ra Hầu Ngũ thành. Đã đi Xí Dương vực chủ khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói. Chẳng lẽ là sợ đây chính là hỗn độn vũ trụ đệ nhất nhân, duy nhất nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo a, lại không đánh mà chạy, thật làm cho ta thất vọng. Phía dưới tất cả tu luyện giả cũng không dám nói gì. Bọn hắn sợ Bắc Minh đạo quân, cũng sợ Xí Dương vực chủ, thậm chí nói bọn hắn càng sợ Xí Dương vực chủ hơn, bởi vì Bắc Minh đạo quân tuổi thọ có hạn, cuối cùng sẽ thân tử đạo tiêu. Mà Xí Dương vực chủ lại có tuổi thọ vĩnh hằng. Bắc Minh đạo quân đi đâu? Xí Dương vực chủ trầm giọng nói. Chúng ta cũng không dám hỏi. Hầu Ngũ thành chủ liền nói. Đám người Bắc Minh đạo quân đi rất nhanh, địa phương nào cũng có thể. Xí Dương vực chủ cười lạnh. Đi đây là Xí Dương vực, đi không được a. Xích Thiên chúng ta đi. Xí Dương vực chủ quay đầu đi về phía chiến thuyền. Đi tìm Bắc Minh đạo quân kia. Vâng, vực chủ. Hồng y thiếu nữ ngoan ngoãn đi theo. Ầm ầm. Chiến thuyền rời đi. Phía dưới một đám tu luyện giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Hầu Ngũ thành chủ cũng có chút ít nghĩ mà sợ. May mắn Xí Dương vực chủ không có giận chó đánh mèo chúng ta, một khi giận chó đánh mèo, sợ là chúng ta phải chạy trối chết, cho dù có thành thì che chở, có thể chạy thoát chỉ sợ cũng chẳng qua là số ít. Bên cạnh lão giả lông mày bạc nói. Một cái Bắc Minh đạo quân, một cái Xí Dương vực chủ, cái nào ta cũng đắc tội không nổi. Hầu Ngũ thành chủ lập tức lộ ra kinh ngạc. Bất quá quái gì, Xí Dương vực chủ kia như thế nào chỉ hỏi hành tung của Bắc Minh đạo quân, không hỏi hành tung của đám người nữ hoa? Theo lý thuyết, đám người Phong Đồng lão tổ, nữ hoa hủy phủ đệ của Xí Dương vực chủ. Xí Dương vực chủ muốn nhất hẳn là bắt lấy Phong Đồng lão tổ, nữ hoa a. Đúng vậy. Lão giả lông mày bạc cũng nghi hoặc.

Kỷ Ninh chỉ phương hướng đột nhiên đại biến. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1648. Tiến về phía trước. Kỷ Ninh men theo cảm ứng theo tới gần, không ngừng cải biến phương hướng. Rào rào xôn xao. Thanh âm giống như nước sông đã mơ hồ vang vọng ở trong hư không. Tuy những người khác trong vực giới phi chu như trước có chút nghi hoặc, nhưng nghe thanh âm giống như nước sông này, liền minh bạch Kỷ Ninh đang chỉ đi một lộ tuyến thần bí. Thời không biến ảo, ngay cả duy độ cũng lần lượt hoán đổi, bí hiểm giống như mê trận. Kỷ Ninh lộ ra dáng tươi cười. Giấu thật sâu, bất quá ở trước mặt ta ẩn núp không được. Tiến lên. Ở dưới Kỷ Ninh chỉ điểm, vực giới phi chu khi thì hướng lên bay, khi thì hướng bên trái bay, khi thì hướng xuống bay, phương hướng một mực thay đổi. Ngẫu nhiên còn phải xuyên toa hư không tiến vào một duy độ khác. Theo thời gian trôi qua, thanh âm nước sông vang vọng ở trong hư không cũng càng lúc càng lớn, đảo mắt đi qua năm tháng, nghe được thanh âm đắc oanh long long rung động rồi. Bành vực giới phi chu đụng chạm tới tầng một bích chứng vô hình. Bích chứng lõm vào, vực giới phi chu tiếp tục đi tới, rất nhanh xuyên qua tầng bích chứng vô hình này, tình cảnh trước mắt cũng đột nhiên biến đổi. Oa! Cái này là... Một đám tu luyện giả còn có cầm hỏa thần trong phi chu, mỗi cách đều sợ ngây người, Tô Vưu Cơ càng hai mắt trợn tròn soi. Kỷ Ninh tỉnh táo nhất cũng đồng dạng hít mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Đây là hải dương hỏa hồng sắc cực lớn. Chất lỏng trong hải dương hỏa hồng sắc, nếu nhìn kỹ trên thực tế là hỏa diễm ngưng tụ vô số hỏa diễm như chất lỏng lưu động thậm chí tạo thành hải dương khổng lồ. Trong hải dương này là một vòng xoáy cực lớn, từng vòng xoáy không ngừng mở rộng, thậm chí đưa tới toàn bộ hải dương bắt đầu khởi động, tạo thành tiếng vang oanh long long. Tiếng vang này, siêu việt thời không, lan ra bát phương. Cái này đến cùng là địa phương nào? Thanh ma chúa tể sợ hãi than nói. Toàn bộ hải dương, vô số hỏa diễm cực đoan ngưng tụ hóa thành thủy lưu, hơn nữa những hỏa diễm này cảm giác có thể so sánh hỏa diễm mà cầm hỏa thần phun ra rồi. Đúng vậy. Địa phương nào a? Xí Dương vực thậm chí có một chỗ như vậy, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Phong Đồng lão tổ cũng cảm thấy khó hiểu. Ta thích nơi này, chủ nhân, ta muốn vào. Cầm hỏa thần kích động chờ mong nhìn Kỷ Ninh. Đi đi. Kỷ Ninh cười gật đầu. Vèo. Cầm hỏa thần lập tức ra vực giới phi chu, sau đó hóa thành nguyên hình, lao thẳng tới hỏa diễm hải dương mênh mông cuồn cuộn trong hư không. Mặc dù hiện ra nguyên hình, nhưng so với cả hải dương cũng chỉ là một tiểu bất điểm. Phù phù một tiếng. Nó vọt vào trong hải dương, còn tóe lên chút ít bọt nước, những bọt nước kia vẩy ra liền bắt đầu phân tán tràn ngập thành hỏa diễm. Ô, ô, ô, sảng khoái, ha ha ha. Thật thoải mái. Cầm hỏa thần thoải mái ở trong hải dương ngao du, còn phát ra gào to. Chủ nhân, ngươi cũng tới thử xem, rất thoải mái, ta lúc ra đời mới thư thái qua như vậy. Đám người Kỷ Ninh đều ra vực giới phi chu, đứng ở trong hư không nhìn hải dương cực lớn. Lúc ra đời Kỷ Ninh giật mình. Cầm hỏa thần là hỗn độn vũ trụ bản nguyên thai nghén, nơi đây cho hắn cảm giác, vậy mà có thể như hỗn độn vũ trụ bản nguyên, bất quá nơi đây khẳng định không phải hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Thần thức của Kỷ Ninh tùy thời có thể tiến vào kiếm đạo bản nguyên trong vũ trụ bản nguyên, cho nên minh bạch vị trí đại khái của hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Nơi đây, không phải hỗn độn bản nguyên. Lực lượng hỏa diễm khổng lồ như vậy. Thấy cũng chưa thấy qua. Khúc Lương chúa tể nói thầm. Nếu như ta đoán không lầm. Ngọc Hồng đế tôn nói. Nơi đây hẳn là hạch tâm chính thức của Xí Dương vực. Hạch tâm chính thức. Xí Dương vực khổng lồ mênh mông như vậy, hết thảy nguồn gốc từ nơi đây bọn hắn từng người nói lấy. Kỷ Ninh lại cẩn thận quan sát, ánh mắt của hắn đã rơi vào vòng xoáy khổng lồ ở trung ương, thậm chí xuyên thấu qua vòng xoáy, rình mò đến rất nhiều dấu vết của vòng xoáy, thậm chí để cho Kỳ Ninh có rất nhiều xúc động, hắn liền nói. Ngọc Hồng nói không sai, nơi này là ngọn nguồn của Xí Dương vực. Xí Dương vực có thể có lực lượng khổng lồ như thế, hết thảy nguyên ở nơi đây. Các ngươi đều ở đây, ta đi vào nhìn một chút, đều chớ quấy rầy ta. Nói xong Kỷ Ninh liền bay về phía vòng xoáy trung ương. Chủ nhân cẩn thận. Tô Vưu Cơ lo lắng hô. Các ngươi chờ ta ở đây, ta không sao. Thanh âm của Kỷ Ninh vang vọng, bản thân đã đến trên vòng xoáy khổng lồ. Oanh long long, lực lượng của vòng xoáy khổng lồ hầu như vô cùng vô tận, sinh ra nổ vang càng thêm lớn. Chung quanh Kỷ Ninh lại bắt đầu hiện ra kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực cường đại che chở Kỷ Ninh, cần biết kiếm đạo lĩnh vực này có thể đơn giản giết chết chúa tể, vẹn vẹn bài xích chút ít vòng xoáy thủy lưu. Đối với Kỷ Ninh mà nói vẫn rất nhẹ nhàng. Hô! Theo Kỷ Ninh chậm rãi hạ thấp, kiếm đạo lĩnh vực bài xích, những thủy lưu kia bắt đầu bị bức lui. Thì ra là thế. Kỷ Ninh dần dần xâm nhập ở chỗ sâu trong vòng xoáy, phạm vi trăm trượng chung quanh hắn hình thành chân không thủy lưu không cách nào tới gần. Càng xâm nhập quan sát vòng xoáy khổng lồ này hình thành, Kỷ Ninh càng thêm rung động. Hỏa thành thủy hình, thủy hỏa chi uy cường đại như thế. Kỷ Ninh càng xem trong nội tâm cảm ngộ càng nhiều, nguyên thần thứ hai của hắn cũng tạm thời về tới Thanh Hoa Động Phủ, mượn nhờ Chí Tôn Thạch Đài bắt đầu toàn lực tìm hiểu vòng xoáy ảo diệu. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, Kỷ Ninh ở trên thủy hành chi đạo đến được chúa tể cấp, chủ yếu là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của hắn cảnh giới rất cao, mạnh như thác đổ, trái lại cân nhắc đạo khác liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Những năm gần đây, đạo khác của hắn đều không ngừng tăng lên, lần này càng là một lần hành động tăng thủy hành chi đạo lên tới chúa tể cấp. Mặc dù đến chúa tể cấp, so sánh với vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của Kỷ Ninh, vẫn không cách nào so sánh được. Xí Dương vực chính là lực lượng hỏa hành. Ai có thể nghĩ đến nguồn suối của Xí Dương vực này, vậy mà hình thành thủy lưu, bày ra rất nhiều thủy hành chi đạo ảo diệu. Cách này tự nhiên hình thành thủy hành hỏa hành ảo diệu đã tuy hai mà một, đã hoàn toàn hóa tan vào nhất thể. Kỷ Ninh cười, bỗng nhiên nhãn tình hắn sáng lên. Ta như thế nào cảm giác thủy hành chi đạo cũng có thể dung nhập vào trong kiếm đạo của ta. Lúc này Kỷ Ninh khoanh chân ngồi ở trong hư không. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1649. Lĩnh vực kiếm đạo tự nhiên khuyết trương phạm vi chung quanh trăm trượng, bức mở hết thảy hỏa diễm thủy lưu. Thủy hành chi đạo đạt tới chúa tể cảnh, ở sau khi thủy hành chi đạo thành tựu đủ cao, Kỷ Ninh cảm giác thủy hành hoàn toàn có thể dung nhập vào vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Đây là sự tình nước chảy thành sông. Tìm hiểu một chút, Kỷ Ninh lập tức hiểu ra. Ta, vậy mà cùng chúa tể khác đột phá đến chí tôn không giống. Kỷ Ninh khiếp sợ. Hắn lần thứ nhất minh bạch mình nên đột phá đến chí tôn như thế nào. Tuy tuổi thọ của hắn có hạn, chỉ sợ không có hy vọng, nhưng giờ phút này hắn đã minh bạch con đường này nên đi như thế nào. Chúa tể đến chí tôn. Dựa theo kinh nghiệm của Ba Lâm chí tôn, Khải chí tôn, cả đám chí tôn đều là đi con đường đồng dạng. Vốn là thành chúa tể, về sau suy diễn từng đại đạo đến chúa tể cảnh, thời điểm ngộ ra đại đạo chúa tể cấp đủ nơi, hơn y, e, góp ít thành nhiều, tự nhiên sẽ đột phá đến chí tôn cảnh. Khi đó nhất đạo sinh vạn đạo, sẽ tự nhiên hình thành vạn đạo bản nguyên, vạn đạo bản nguyên đủ để trở thành vũ trụ bản nguyên. Mượn nhờ vạn đạo bản nguyên này, chí tôn có thể sáng tạo ra gì vũ trụ. Những gì vũ trụ bản nguyên kia, chính là chí tôn ngộ ra vạn đạo bản nguyên. Ta vậy mà không giống. Kỷ Ninh nói nhỏ. Như Ba Lâm chí tôn, hắn là trảo chi đạo, nhất đạo sinh vạn đạo của hắn, nhất đạo của hắn là trảo chi đạo, vạn đạo là vô số đạo khác. Cuối cùng hình thành vạn đạo bản nguyên, lại xưng vạn đạo trảo bản nguyên. Như Khải Chí Tôn, hắn là phong chi nhất đạo của hắn sinh vạn đạo, nhất đạo là phong chi đạo, vạn đạo bản nguyên của hắn là vạn đạo phong bản nguyên. Kỷ Ninh đạt được qua Khải Chí Tôn truyền thừa, cũng xem qua Ba Lâm Chí Tôn chỉ dẫn. Rất rõ ràng. Chí Tôn, mạnh nhất là một con đường của bản thân. Ba Lâm Chí Tôn là vạn đạo trảo bản nguyên, ở trảo chi nhất đạo cường đại nhất, mà vạn đạo khác thì cũng chỉ là chúa tể cấp. Khải Chí Tôn, phong chi đạo cường đại nhất, vạn đạo khác đều là chúa tể cấp. Thời điểm bọn hắn ở chúa tể, ngộ ra từng đại đạo chúa tể cấp, lẫn nhau địa vị là bình đẳng. Mà ta bất đồng. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của ta quá mức cường đại, vượt xa đạo khác. Như chúa tể cấp thủy hành chi đạo, hoàn toàn có thể dung nhập trở thành một bộ phận của vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Từng đại đạo dung nhập càng nhiều, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của ta sẽ càng thêm khổng lồ. Góp ít thành nhiều, cuối cùng vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của ta cũng sẽ phát sinh lột xác bản chất, bước vào một tầng khác. Đó là trung cực chi đạo thành tựu chí tôn cấp. Kỷ Ninh hiểu rõ. Nếu như mình thành chí tôn, đó là trung cực chi đạo chí tôn cũng là chí tôn mạnh nhất. Nhưng con đường này Kỷ Ninh minh bạch rất khó. Lúc trước chí tôn khác chỉ ngộ ra mấy đại đạo chúa tể cấp, ngẫu nhiên đốn ngộ liền đột phá. Mình chẳng những muốn ngộ ra còn phải dung nhập vào vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, quá trình dung nhập so với ngộ ra càng muốn khó. Muốn dung nhập từng đại đạo khác. Cho đến sinh ra biến chất, đây là cần có thời gian tích lũy, cần rất nhiều đốn ngộ gặp gỡ. Nhưng tuổi thọ của mình quá ngắn, chỉ còn lại có mấy nghìn hỗn độn kỷ nguyên. Điểm ấy thời gian căn bản không đủ. Tuy đã minh bạch con đường thành chí tôn, đáng tiếc thời gian a. Kỷ Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc kệ, trước hoàn toàn dung nhập thủy hành chi đạo vào vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Lúc này Kỷ Ninh nhắm mắt lại, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bắc Minh Đạo Quân, đây là muốn tu luyện tới khi nào? Phong Đồng Lão Tổ nghiêng nhìn hỏa diễm hải dương rộng lớn. Vòng xoáy vô cùng khổng lồ, ở trung ương vòng xoáy mơ hồ có một thân ảnh áo trắng khoanh chân mà ngồi. Muốn ta nói. Ngọc Hồng Đế Tôn truyền âm nói. Bắc Minh Đạo Quân đã hợp đạo thất bại, tuổi thọ có hạn, còn có cái gì phải tu luyện? Thực lực của hắn hôm nay cao, chỉ sợ cũng gần bằng với chí tôn mà thôi. Nếu như ta là Bắc Minh Đạo Quân, những ngày này liền hảo hảo đi một chút, hảo hảo dạo chơi, đi dạo các truyền thuyết chi địa mấy lần, đặc biệt là tộc địa của Tây Tư tộc trong truyền thuyết, ta khẳng định phải đi điều tra một lần, về sau thời điểm chết cũng coi như không có tiếc nuối. Hừ hừ, cho nên ngươi không phải Bắc Minh Đạo Quân. Phong Đồng Lão Tổ cười nhạo nói. Ngọc Hồng Đế Tôn ngạc nhiên, lập tức cũng đồng ý gật đầu. Đúng vậy, hợp đạo đã thất bại, như trước có thể trầm mê ở trong tu hành. Khó trách có thể có thành tựu như thế. Hoa ô! Chủ nhân thật thoải mái a, cùng đi a. Ở trong hải dương cầm hỏa thần thoải mái ngao du. Khi thì bơi tới chung quanh Kỷ Ninh, bất quá nó thấy Kỷ Ninh khoanh chân tính tu, liền không dám quấy rầy, chỉ có thể ngược lại tiếp tục đi địa phương khác ngao du. Thanh Ma, Khúc Lương Chúa Tể, Nữ Hoa, Tô Vưu Cơ. Cả đám thì hiếu kỳ quan sát kỳ cảnh bực này. Lực lượng bàng bạc mênh mông như thế, nếu như ai có thể hoàn toàn khống chế, chỉ sợ chí tôn cũng ngăn cản không nổi a. Khúc Lương Chúa Tể cảm khái. Căn bản không có cách nào khống chế, đây là lực lượng tự nhiên của hỗn độn vũ trụ. Tô Vưu Cơ thì nói. Bắc Minh hoàn toàn chính xác lợi hại. Nữ Hoa tán thường. Vẹn vẹn bằng vào kiếm đạo lĩnh vực, có thể bắt buộc hỏa diễm hải dương này tránh lui trăm trượng. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là trăm trượng. Thanh Ma nói. Chẳng qua là hỏa diễm hải dương nhỏ tí tẹo mà thôi. Bọn hắn quan sát, cũng coi như có chút thu hoạch. Cũng chỉ có Kỷ Ninh cảnh giới cao nhất,

Nhưng trong tay Kỷ Ninh cầm Bắc Hồng kiếm có thể nói là sát phạt chí bảo đệ nhất hỗn độn vũ trụ, toàn lực ra tay, uy lực đích thật là tương đương chí tôn ra tay. Trốn, trốn. Xí Dương vực chủ không có ý niệm khác trong đầu, lúc này quay đầu liền chạy. Hắn muốn là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu, mà không phải bị chém giết xôn xao. Xí Dương vực chủ nhanh chóng trốn vào chiến thuyền, rất nhanh khống chế lấy chiến thuyền màu đen, vù vù xuyên thấu bích chứng nhanh chóng đào tẩu. Kỷ Ninh cũng không có ngăn, mà nhìn Xí Dương vực chủ đào tẩu. Chủ nhân cứ như vậy để cho hắn rời đi, lúc này cầm hỏa thần mới uy phong lên. Có lẽ nên giết hắn, đoạt lại chiến thuyền của hắn. Cái chiến thuyền kia thoạt nhìn so với vực giới phi chu còn lợi hại hơn a. Chúng ta cũng đi thôi. Kỷ Ninh nói. Đi đám người nữ hoa, Tô Vưu Cơ bay tới, Tô Vưu Cơ nghi ngờ nói. Vì cái gì chúng ta phải đi? Thật muốn giết chết hắn, chỉ sợ cái mạng này của ta cũng hết. Kỷ Ninh nói. Tranh thủ thời gian chạy, vực chủ kia bị ta một kiếm dọa sợ, chỉ sợ rất nhanh liền ý thức được ta không dễ dàng giết chết hắn như vậy. Nói không chừng hắn còn có thể kéo lên 5-3 vực chủ cùng đi, đến lúc đó thì phiền toái. Tô Vưu Cơ cầm hỏa thần mới vừa rồi còn kích động lập tức tỉnh ngộ, minh bạch chủ nhân nhà mình là một đạo quân hợp đạo thất bại, toàn lực ra chiêu đùa đều là mạng. Đi! Lúc này, đám người Kỷ Ninh khống chế lấy vực giới phi chu nhanh chóng đi ra nguồn suối Chi Hải. Quyển 40 năm vị trí tôn chung quanh nguồn suối Chi Hải thời không thác loạn, coi như là Xí Dương vực chủ ỷ vào chiếc chiến thuyền kia cũng hao phí 3 năm mới có thể xuyên qua hỗn loạn thời không. Cảnh giới Kỷ Ninh cao hơn, cũng càng thêm cao minh, thế nhưng cần 5 tháng mới có thể xuyên qua thời không thác loạn nguy hiểm. Hỗn loạn thời không. Đi nhầm, hoặc là bị vây ở một chỗ thời không vĩnh viễn ra không được, vận khí tốt thì bị dịch chuyển đến khu vực xa xôi nào đó, thậm chí có thể là tuyệt địa. Cho nên lúc trước Xí Dương vực chủ cho rằng chỉ có hắn phát hiện nơi đây, không nghĩ đến Kỷ Ninh sẽ ở nguồn suối Chi Hải, sau khi tìm khắp Xí Dương vực cũng tìm không thấy. Mới đến đây thử nhìn một chút. Dọc theo phương hướng này, Kỷ Ninh hạ lệnh. Khi thì thao túng kiếm đạo lĩnh vực bổ ra thời không thông đạo, để cho vực giới phi chu nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cái nguồn suối Chi Hải này, giấu thật là kín. Thanh Ma Chúa Tể nhìn không được thầm nói. Chúng ta thường xuyên đến Xí Dương vực, cũng chưa từng nghe nói qua nơi đây. Phong Đồng Lão Tổ thì nói. Một đường tiến lên thời không biến hóa thất thường, chung quanh đều không ngừng thay đổi, đi tới hơn một tháng. Ngừng. Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. Chủ nhân, chúng ta còn không có đi ra ngoài. Thanh Ma Chúa Tể nhìn không được nói. Ta chuẩn bị ở đây tu hành một đoạn thời gian. Kỷ Ninh cười nói. Nơi đây ngược lại là chỗ an toàn nhất của toàn bộ Xí Dương vực. A, mọi người kinh ngạc. Nguồn suối Chi Hải liền như một khối đá ngầm mà thời không hỗn loạn như vô số mạch nước ngầm ở chung quanh đá ngầm. Kỷ Ninh nói. Mặc kệ từ chỗ nào tiến về khối đá ngầm kia đều phải trải qua vô số mạch nước ngầm. Cảnh giới của Xí Dương vực chủ không bằng ta, coi như hắn mang theo 3-4 vị vực chủ liên thủ đến, nhất định sẽ dọc theo con đường quen thuộc hắn tiến về khối đá ngầm kia, không có khả năng đi tất cả mạch nước ngầm một lần. Dùng cảnh giới của hắn, dám làm như vậy, chỉ sợ sẽ mất phương hướng. Hơn nữa ta đoán hắn có thể tìm tới nguồn suối Chi Hải, chỉ sợ cũng có chiếc chiến thuyền kia trợ giúp, chỉ hắn còn tìm không được. Đúng là như thế. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1653. Chiếc chiến thuyền kia ở trên thời không, so với vực giới phi chu càng lợi hại hơn. Xí Dương vực chủ cơ duyên xảo hợp dựa vào chiếc chiến thuyền kia mới phát hiện nguồn suối Chi Hải. Ta ở đây tu luyện, bọn hắn tìm không thấy. Kỷ Ninh nói. Coi như hắn mời 3-4 vị vực chủ, nhưng qua một đoạn thời gian chỉ sợ 3-4 vị vực chủ kia cũng phải rời đi, sẽ không một mực ở Xí Dương vực. Kỳ Ninh một là muốn tính tâm tu hành, hai cũng là cẩn thận. Cùng đám người Xí Dương vực chủ giao thủ thật sự không có ý nghĩa. Luận cảnh giới, bọn hắn chỉ là chúa tể cảnh thuần túy ỷ vào thiên phú đủ mạnh mẽ. Mình một kiếm toàn lực mới chém giết nửa thành hồn phách chân linh, đánh thuần túy là tiêu hao tuổi thọ. Kỷ Ninh chẳng muốn để ý tới những vực chủ kia. Bắc Minh nói có lý, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Nữ hoa đồng ý. Phải, bây giờ chúng ta đợi một thời gian ngắn. Tô Vưu Cơ cũng lo lắng Kỷ Ninh tiêu hao lực lượng quá lớn. Vì vậy Kỷ Ninh ở trong thời không thác loạn, bắt đầu tu hành. Mỗi ngày nghe thanh âm rào rào xôn xao của nguồn suối Chi Hải, Tô Vưu Cơ đi hỏa hành chi đạo được không ít cảm ngộ, cũng tu hành. Kỷ Ninh thì tiếp tục dần dung nhập thủy hành chi đạo vào vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, lại hao tốn trọn vẹn 12 ức năm, cuối cùng hết thảy đại công cáo thành, thủy hành chi đạo viên mãn, trở thành một bộ phận của kiếm đạo. Chí thiện chí nhu, dung nhập thủy hành ảo diệu, là thủy hành kiếm đạo a. Kỷ Ninh mỉm cười mở mắt ra, hắn cảm thấy kiếm tâm của mình nhiều hơn một tia yên lặng. Thủy là như thế, lợi vạn vật mà không tranh giành. Ở dưới đại đạo ảnh hưởng, hồn phách chân linh cũng càng thêm thoải mái dễ chịu, tốc độ tán loạn chậm lại. Giết cô độc bệ hạ, bát tí cử nhân, còn có ra tay đối phó Xí Dương vực chủ, đều làm hồn phách chân linh của ta tán loạn tăng tốc. Mà bây giờ kiếm đạo hấp thu thủy hành ảo diệu, hồn phách chân linh của ta tán loạn, tốc độ lại giảm bớt, cái này một tăng tốc một giảm bớt, tuổi thọ của ta tựa hồ còn có thể duy trì 8000 hỗn độn kỷ nguyên. Kỷ Ninh nở nụ cười. Nhưng hắn cũng rõ ràng chiến đấu tổn thất là không thể đền bù. Nếu như trước chưa ra tay, như vậy lần này thủy hành chi đạo hoàn toàn dung nhập, tuổi thọ của mình chỉ sợ có thể tăng vọt đến hơn 10000 hỗn độn kỷ nguyên. Phải biết rằng mặt khác mà nói, như lôi điện chi đạo đối với hồn phách chân linh tán loạn chỉ sợ không có trợ giúp gì. Thủy hành ở trong Kỷ Ninh dự cảm xem như cực kỳ có trợ giúp. Đáng tiếc bị mình chiến đấu triệt tiêu mất. Chiến đấu liền như vết sách trên đê đập. Mỗi một lần chiến đấu, vết sách trên đê đập sẽ càng ngày càng nhiều. Đê đập cách sụp đổ cũng sẽ không ngừng tăng tốc. O-O-N-G Kỷ Ninh vung tay phải. Trên lòng bàn tay lăng không hiện ra một thanh kiếm, đó là một thanh kiếm tự nhiên nhìn như bình thường. Hà kiếm này, Chu Nữ Hoa, Phong Đồng Lão Tổ, Thanh Ma, Khúc Lương Chúa Tể. Trong vực giới phi cả đám đều không kìm lòng được bị thanh kiếm này hấp dẫn, nhìn như bình thường, nhưng trong nội tâm bọn hắn đều không kìm lòng được cho rằng. Thanh kiếm này đã bao hàm hết thảy ảo diệu của kiếm. Kỷ Ninh cười, lại duỗi tay trái, lòng bàn tay trái cũng hiện ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này mặt ngoài có một tia thủy quang lưu chuyển, càng thêm ôn nhuận yên tĩnh. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thuần túy. Kỷ Ninh cười nói. Bên kia là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo hấp thu thủy hành ảo diệu, xem như thủy hành kiếm đạo a. Các ngươi cảm giác, hai người có gì khác biệt? Một bên càng thuần túy, ngoại trừ kiếm, không có cái khác. Nữ hoa nói. Bên kia ta cảm thấy suối nước róc rách, lại cảm thấy biển rộng không có sóng. Là thuần túy tốt hơn, hay dung hợp ảo diệu khác tốt hơn? Một bên Phong Đồng Lão Tổ nhìn không được nói. Kỷ Ninh gật đầu. Ở lúc đầu tu hành, đương nhiên là thuần túy tốt hơn, dọc theo thuần túy đi đến cực hạn, tiến không thể tiến, như vậy liền cần càng rộng. Tốt rồi, hôm nay ta cũng coi như đại công cáo thành, hơn nữa 12 ức năm, ta đoán coi như là Xí Dương vực chủ mời được vài tên vực chủ khác. Chỉ sợ khổ đợi lâu như vậy, cũng đều rời đi. Chúng ta cũng lên đường A, tiến về địa phương Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm nhìn một chút. Đi. Cầm hỏa thần rút cuộc kích động mở miệng, nó đã sớm đợi nhàm chán. Tây Tư tộc tôn chủ, ta cho tới bây giờ không có nhìn qua A. Thanh Ma cũng tràn ngập chờ mong. Tây Tư tộc tôn chủ trong truyền thuyết. Nữ hoa,

Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1655. A. Hắn phát ra gầm nhẹ, đỉnh đầu hắn có ba cây sừng cong uốn lượn, một đôi con mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh ở nơi xa. Rống. Đáng chết. Đều đáng chết. Hắn phát ra một ít lời nói bản năng. Quá lâu. Từ sau lần chiến bại kia bị giam cầm ở chỗ này, bị đám chí tôn dốc hết thủ đoạn thi triển ra trận đồ phong cấm, dùng rất nhiều thủ đoạn tra tấn đáng sợ nhất vĩnh viễn kèm theo ở trên người, thậm chí bởi vì bị trận đồ trấn áp phong cấm, hắn còn không thể tự sát, loại tra tấn này là không có phần cuối, trừ phi hắn lựa chọn cúi đầu, lựa chọn một con đường sỉ nhục. Đều đáng chết. Hắn lẩm bẩm, một câu nói kia hắn nhắc vô số lần. Cả đám nhát gan sợ chết, cả đám không dám tới đây. Hắn nhìn chằm chằm vào xa xa, trong con ngươi màu xanh tràn đầy sát khí, hắn thật sự rất muốn bóp chết những tạp trùng này, thế nhưng những tạp trùng này quá cẩn thận, sau khi hắn bị phong cấm, phạm vi công kích tối đa ở chung quanh trăm vạn dặm, từ khi bị hắn thành công giết mấy cái, những tu luyện giả khác lại trốn đến trọn vẹn nghìn vạn dặm. Bái kiến Bắc Minh đạo quân. Nơi xa những tu luyện giả kia hành lễ với Kỷ Ninh, mỗi cái rất cung kính. Hà hắn bị hấp dẫn. Bởi vì hắn đã cực kỳ lâu không có gặp được, loại tình cảnh một đám tu luyện giả đều cung kính hành lễ với đại năng nào đó rồi, thời điểm Xí Dương vực chủ đến từng có đãi ngộ như vậy. Thời điểm chí tôn đến cũng có qua đãi ngộ này. Nhưng tu luyện giả khác là không thể nào có đãi ngộ như thế. Bởi vì tu luyện giả nơi này có rất nhiều chúa tể, có càng gì vũ trụ chi chủ. Nếu muốn để cho bọn chúng đều cung kính hành lễ là rất khó. Bắc Minh đạo quân ố. Này là đạo quân hắn nghi ngờ. Đạo quân so với đế quân yếu hơn nhiều a. Làm sao lại để cho nhiều tu luyện giả đại năng cung kính như vậy? Tin tức Kỷ Ninh khống chế vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, tuy trong tu luyện giả truyền bá rất nhanh, nhưng Tây Tư tộc tôn chủ này bị giam cầm là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cho ta cảm giác không đúng, không phải đạo quân bình thường. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Kỷ Ninh. Hơn nữa hắn còn là một đạo quân hợp đạo thất bại ở trong văn minh của bọn hắn, một khi hợp đạo thất bại, vậy cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Một đạo quân hợp đạo thất bại, để cho bọn chúng cung kính như thế, hơn nữa cho ta cảm giác đặc thù như vậy, tựa hồ đủ để trở thành đối thủ của ta. Trong lòng hắn đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chẳng lẽ hắn không sai? Đây là một loại khả năng duy nhất. Một gã đạo quân có thể làm cho nhiều đại năng cung kính như vậy, ngay cả dị vũ trụ chi chủ cũng cung kính như thế. Lại để cho ta cảm giác được đủ để trở thành đối thủ. Hoàn toàn chính xác chỉ có một loại khả năng. Thời đại văn minh này, đôi mắt màu xanh của hắn bạo phát ra hào quang làm cho người ta sợ hãi. Rút cuộc đàn sinh ra một tồn tại khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo. Bất quá may mắn, hắn là một đạo quân hợp đạo thất bại, tuổi thọ của hắn không lâu rồi, nếu không phiền toái liền lớn. Đạo quân khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo Tây Tư tộc tôn chủ này vẻn vẹn bằng vào một ít tình cảnh trước mắt, cũng rất nhanh suy đoán ra kết quả. Thật sự là quá dễ đoán, đạo quân hợp đạo thất bại cường đại đến siêu việt dị vũ trụ chi chủ, chỉ có một loại khả năng. Khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo chỉ một loại này. Ha ha, ra đời cái thứ nhất, chỉ sợ tương lai sẽ đàn sinh ra cái thứ hai. Ha ha, chúng ta rút cuộc thất bại sao? Thất bại tốt, đều đáng chết, đều đáng chết. Hắn nói nhỏ, trong mắt lại càng thêm điên cuồng. Các ngươi liền ở lại đây, không cần tới gần. Kỷ Ninh nói. Ta đi cùng vị Tây Tư tộc tôn chủ kia tâm sự. Đạo quân cẩn thận. Phong Đồng lão tổ liền nói. Tây Tư tộc tôn chủ kia tùy thời có khả năng ra tay, đừng nhìn hắn bị giam cầm, nhưng chung quanh trăm vạn dặm hắn đều có thể công kích.

thậm chí một ít sinh mệnh kỳ dị chịu trách nhiệm trông coi đều kinh ngạc nhìn. Tây Tư tộc tôn chủ ra tay hung hãn đáng sợ như vậy, không biết vì sao, rõ ràng Xí Dương vực chủ cùng Tây Tư tộc tôn chủ thực lực là tương đương, nhưng nhìn đến Tây Tư tộc tôn chủ ra tay, cho bọn hắn cảm giác sợ hãi lại càng thêm lớn. Bọn hắn đã xem qua Tây Tư tộc tôn chủ ra tay mấy lần, cũng có qua một ít tu luyện giả chết. Bất quá Bắc Minh đạo quân tự nhiên không giống, vẻn vẹn một cách lui bước đơn giản liền tránh được. Một phương toàn lực ứng phó, một phương phong thanh vân đảm. Bắc Minh đạo quân quả nhiên càng thêm lợi hại. Rất giỏi. Những tu luyện giả kia âm thầm nói. Mà nữ hoa, Tô Vưu Cơ đều là cùng Kỷ Ninh quan hệ gần, trong nội tâm liền quýnh lên, tốc độ của Kỷ Ninh có thể nhanh như vậy, hiển nhiên là tiêu hao lực lượng. Vẹn vẹn làm cho ngươi thi triển một lần thân pháp mà thôi, lúc này mới tiêu hao bao nhiêu thần lực, chỉ sợ 10 bước 100 bước, cũng miễn cưỡng bì kịp được một kiếm của ngươi a. Thanh âm của Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga lạnh lùng nói. Kỷ Ninh như trước vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Tây Tư tộc tôn chủ, phảng phất như muốn nhìn thấu Tây Tư tộc tôn chủ. Nhìn trọn vẹn mấy hô hấp, Kỷ Ninh mới nói. Vừa rồi trảo pháp của ngươi. Ha ha ha ha, ngươi đã nhìn ra. Tây Tư tộc tôn chủ nở nụ cười, cười điên cuồng. Ha ha, cũng thế. Ngươi là tồn tại khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo, đương nhiên có thể nhìn ra. Nói cho ta biết. Kỷ Ninh theo dõi hắn. Ha ha, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi không nhìn lầm. Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga điên cuồng cười. Mặt khác ta sẽ không nói cho ngươi biết, ha ha, cho ngươi nóng vội, cho ngươi suy nghĩ nát ấp, ha ha, thống khoái. Lại để cho tồn tại thứ nhất khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo của hỗn độn vũ trụ này nghĩ không thông như vậy, thật sự là thống khoái. Kỷ Ninh nhíu mày. Trừ khi, ngươi hứa hẹn giết ta để cho ta giải thoát. Ta liền hết thảy nói cho ngươi biết. Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga nhìn Kỷ Ninh. Không có khả năng. Kỷ Ninh lắc đầu. Từ chứng kiến Tây Tư tộc tôn chủ thi triển trảo pháp, lại càng cảm thấy sau lưng cất giấu đại bí mật, chỉ sợ đám chí tôn giam giữ những Tây Tư tộc tôn chủ này là có một mục đích rất quan trọng. Vậy ngươi liền vĩnh viễn không biết. Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga phẫn nộ nói. Ngươi nói, đám chí tôn có biết hay không? Kỷ Ninh bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi! Tây Tư tộc tôn chủ khẽ giật mình. Ta sẽ hỏi thăm đám chí tôn, ở trước khi ta thân tử đạo tiêu, ta vốn cũng là muốn gặp lại chí tôn một lần. Kỷ Ninh nói. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1658. Nói xong Kỷ Ninh xoay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của Kỷ Ninh, Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không thể nghĩ ra biện pháp gì. Huyễn hoạt đạo quân đáng sợ này đạo tâm quá mạnh mẽ, chính là đạo tâm chính thức viên mãn tuyệt đối, có thể hơi chút hoạt động liền không tồi rồi, căn bản không cách nào ảnh hưởng cách làm của hắn. Lòng hiếu kỳ, một ít thủ đoạn khác càng không có khả năng, đại năng như thế, tuyệt không phải hắn có khả năng dao động. Ta liền vĩnh viễn bị giam cầm, vĩnh viễn bị tra tấn như vậy. Đa Ba Nga ngẩng đầu. Một đôi con mắt màu xanh nhìn hỏa quang vô tận, tràn đầy hận ý, về sau phát ra một tiếng nói nhỏ mang theo mệt mỏi. Lúc nào mới là phần cuối, ta thật sự không muốn lại chống đỡ nữa. Kỷ Ninh quay người ly khai, đi về phía đám người nữ hoa, phong đồng lão tổ, đồng thời lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi tình cảnh Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga kia thi triển trảo pháp tập kích mình. Không ngừng hiện lên ở trong đầu. Làm sao lại như thế? Làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này là nguyên nhân đám chí tôn giam cầm bọn họ? Kỷ Ninh không ngừng suy tư. Bỗng nhiên. Sắc mặt Kỷ Ninh khẽ biến, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Soạt một đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện, xé rách trời xanh, nó xuyên thẳng qua thời không, xé sách ra một thông đạo ổn định ngắn ngủi. Đồng thời tám thân ảnh nguy nga ở trong lôi điện hiện ra rõ ràng, một cái trong đó chính là Xí Dương vực chủ, bảy cái khác khí tức khác nhau, hoặc lạnh như băng, hoặc loáng thoáng như không gian tiêu tan. Rất nhiều khí tức, nhưng mỗi cái uy áp là tương đối. Tám gã vực chủ Kỷ Ninh thấy thế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điên rồi sao, Xí Dương vực chủ kia điên rồi sao? Kỷ Ninh nghĩ qua Xí Dương vực chủ khả năng kéo năm ba vực chủ liên thủ tìm mình, thật không nghĩ đến. Trong truyền thuyết hỗn độn vũ trụ bát vực tổng cộng 8 vị nguyên hành giả mạnh nhất, vậy mà toàn bộ xuất hiện trọn vẹn 8 vị A, 8 vị này liên thủ, mình liều mất tính mạng chỉ sợ cũng không có hy vọng. Mình dù sao cũng không cách nào duy trì thời gian quá dài toàn lực chém giết. Tám gã vực chủ cái này. Phong Đồng lão tổ, nữ hoa cả đám cũng sợ ngây người. Đó là Xí Dương vực chủ, bảy cái khác như thế nào? Cảm giác uy áp đều tương đương Xí Dương vực chủ, cho ta cảm giác uy hiếp cũng đồng dạng đáng sợ. Bảy cái khác cũng là vực chủ. Tám vị vực chủ Kỷ Ninh cũng khiếp sợ, chớ nói chi là tu luyện giả khác rồi, mỗi cái đều sợ ngây người. Tám vị vực chủ đồng thời xuất hiện, cảnh tượng này bọn hắn nghe cũng không có nghe qua. Điên rồi, một lần liền tám cái, ta cũng không phụng bồi. Kỷ Ninh cất bước thân hình lóe lên đã đến bên cạnh đám người Phong Đồng lão tổ, nữ hoa Thanh Ma, Cầm Hỏa Thần, Tô Vưu Cơ, vung tay lên. Liền thu tất cả bọn hắn vào. Xoẹt, Kỷ Ninh cầm Bắc Hồng kiếm, vẹn vung kiếm lên, kiếm quang xẹt qua kéo lê một khe hở thời không, sau đó Kỷ Ninh liền cất bước tiến nhập trong thời không, khe hở thời không cũng rất nhanh lấp đầy biến mất không thấy gì nữa. Luận năng lực xuyên thẳng qua thời không, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị trí tôn mới có thể siêu việt Kỷ Ninh. Thật muốn đi, tám vị vực chủ căn bản ngăn không được. Tám vị vực chủ kia vừa mới mượn nhờ bảo vật lập tức đến cũng có chút nghẹn họng chân chối nhìn Kỷ Ninh rời đi, thậm chí bọn hắn còn tìm không thấy bất luận biện pháp truy tung gì. Nếu như Kỷ Ninh nguyện ý, một kiếm xé rách thời không thậm chí có thể trực tiếp ra Xí Dương vực, nhưng Xí Dương vực dù sao cũng là một trong bát vực, rất nhiều khu vực thời không cực kỳ khó xuyên thấu, muốn bằng vào kiếm đạo cưỡng ép xỏ xuyên qua cần lực lượng quá nhiều. Kỷ Ninh còn sẽ không lãng phí tuổi thọ ở địa phương bực này, hắn vẹn men theo thời không cảm ứng, mơ hồ cảm giác một chỗ thời không có chút kỳ dị, liền trực tiếp liên tiếp chỗ kia. Xôn xao. Kỷ Ninh đi ra địa hỏa đại lục, theo một kiếm hình thành thời không thông đạo ngắn ngủi đi tới một nơi xa xôi khác của Xí Dương vực. Hạ Kỷ Ninh đưa tầm mắt nhìn qua chung quanh, hơi có chút kinh ngạc. Ta trước liền cảm ứng được nơi đây thời không có chút kỳ dị, vậy mà sẽ là như vậy. Giờ phút này Kỷ Ninh đứng ở trong hư không, chỗ xa xa có một vòng xoáy không gian. Trong vòng xoáy không gian, đang có chút ít sách tung tóe bay ra, một ít tàn phiến vỡ vụn màu vàng, bộ kiện kỳ dị, thậm chí một kiến trúc tàn phá giống như thành lũy khổng lồ. Những thứ này rất nhiều vật tàn phá, đang từ trong vòng xoáy bay ra, mà vòng xoáy không gian kia cũng bắt đầu dần chậm lại, tựa hồ bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Xem ra vận khí của ta không tệ, vẹn xuyên thẳng qua một lần hư không, liền phát hiện một bảo tàng Tây Tư tộc. Kỷ Ninh cười. Kỷ Ninh vung tay lên, liền phóng đám người nữ hoa, Tô Vưu Cơ, Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn, Cầm Hỏa thần ra. Đám người nhìn chung quanh, rất nhanh đều kinh ngạc nhìn vòng xoáy không gian kia, cùng với trong vòng xoáy bay ra những bộ kiện bảo vật của Tây Tư tộc. Bảo tàng Tây Tư tộc. Nơi đây thậm chí có một bảo tàng. Hơn nữa nhìn bộ dạng, là bảo tàng vừa ra đời, đám người Phong Đồng lão tổ đều rất khiếp sợ. Kỷ Ninh cười hỏi. Nghe nói ở trong vũ trụ bát vực thường xuyên sẽ có từng tòa gì vũ trụ thậm chí bảo tàng Tây Tư tộc trống sống xuất hiện. Vâng. Phong Đồng lão tổ gật đầu. Ở trong Xí Dương vực phiêu bạt lang thang, ngẫu nhiên sẽ phát hiện một gì vũ trụ vô chủ. Một ít bảo tàng Tây Tư tộc cũng trống rỗng xuất hiện như vậy. Bất quá bình thường lúc chúng ta phát hiện, những thứ này đều đã sớm ở Xí Dương vực rồi, như loại từ vòng xoáy không gian xuất hiện này, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Dị vũ trụ chính là chí tôn sáng chế. Kỷ Ninh nói. Bảo tàng Tây Tư tộc cũng là thượng cổ đại chiến lúc trước lưu lại, làm sao có thể trống rỗng xuất hiện ở đây? Chúng ta không biết. Sau lưng chỉ sợ có đám chí tôn an bài a. Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn, Khúc Lương chúa tể. Cả đám biết sơ lược về Xí Dương vực đều lắc đầu không biết. Kỷ Ninh thì suy tư. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1659. Xa xa những bộ kiện tàn phá cùng với thành lũy tương đối nguyên vẹn kia hiển nhiên là trải qua chiến tranh còn dư lại, nếu không làm sao có thể có nhiều vết thương như vậy. Nhưng thượng cổ đại chiến cách hôm nay đã bao lâu, hiện tại bảo tàng này lại đột nhiên xuất hiện. Mình ở lúc xé sách thời không cảm ứng nơi đây thời không có chút kỳ dị, mới trực tiếp liên tiếp. Hơn nữa tuế nguyệt dài rằng rặc, vũ trụ bát vực, ngẫu nhiên thì có bảo tàng Tây Tư tộc xuất hiện không chỉ như thế. Ngay cả nữ hoa cũng là từ tam giới lăng không đi vào Xí Dương vực. Còn có gì vũ trụ? Đây chính là đám chí tôn tự tay vất vả sáng tạo, vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở Xí Dương vực. Chủ nhân, đây chính là bảo tàng Tây Tư tộc. Thanh Ma chúa tể có chút kích động. Bắc Minh. Nữ hoa vẫn còn tỉnh táo, liền hỏi. Bát đại vực chủ đuổi giết kia, không có lại đuổi theo chứ? Kỷ Ninh cười nói. Yên tâm, bọn hắn căn bản truy tung không đến. Bất quá, ta cũng không hiểu bát đại vực chủ kia đến cùng nghĩ như thế nào, vậy mà vì ta tám cách liên thủ. Chỉ sợ bọn họ có ý định khác a. Nữ hoa cũng phiền não. Bát đại vực chủ liên thủ xuất hiện, ai cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Mặc cho bọn hắn tìm đi, ta cũng lười cùng bọn họ giày vò. Kỷ Ninh là không muốn lãng phí lực lượng ở trên người bát đại vực chủ, nếu không thật điên cuồng dốc sức liều mạng, bát đại vực chủ cũng là kết quả bị Kỷ Ninh trà đạp. Cũng chỉ có thể ỷ vào thiên phú đến chống đỡ được liền sống, gánh không được thì phải chết. Tám cái liên thủ liều, Kỷ Ninh xem chừng vận khí tốt, mình cũng có thể giết chết một cái. Tội gì khổ như thế chứ, cần gì chứ, Kỷ Ninh tự nhiên là lập tức lấn mất. Chủ nhân, chúng ta đi nhìn bảo tàng Tây Tư tộc A. Cầm Hỏa Thần cũng có chút tò mò nhìn những tàn phiến thành lũy kia. Bắc Minh. Nữ hoa nhìn Kỷ Ninh, nàng đối với chỗ bảo tàng kia cũng rất tò mò. Đạo quân. Đám người khác cũng đều dục dịch, bất quá Kỷ Ninh phát hiện nơi đây, cái bảo tàng này tự nhiên là của Kỷ Ninh. Các ngươi đi đi. Kỷ Ninh cười nói. Cẩn thận một chút, đừng lỗ mãng, nói không chừng có chút cơ quan cấm chế. Tốt. Chúng ta đi. Đạo quân yên tâm, chúng ta sẽ không chủ quan. Chủ nhân, ta cũng đi nhìn một chút. Ngay cả Tô Vưu Cơ cũng nhìn không được hiếu kỳ, bọn hắn cả đám bay về phía bảo tàng Tây Tư tộc. Chỉ có Bạch Dung như trước nghiêm nghị đứng ở bên cạnh Kỷ Ninh. Giờ phút này vòng xoáy không gian đã biến mất, chung quanh thời không cũng khôi phục bình tĩnh. Kỷ Ninh đối với bảo tàng Tây Tư tộc kia không có gì để trong lòng. Luận thực lực hắn là gần như chí tôn, làm sao quan tâm binh khí bảo tàng Tây Tư tộc gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỷ Ninh một mình trầm tư, trong đầu nhớ lại cảnh ở Địa Hỏa Đại Lục, Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm kia tập kích hắn. Hoàn toàn không có khả năng. Không thể giải thích vì sao. Trong nội tâm Kỷ Ninh rung động đến nay chưa từng bình phục. Đây cũng là nguyên nhân hắn không có nhàn hạ thoải mái đi thăm dò bảo tàng Tây Tư tộc kia. Ta tuyệt đối không nhìn lầm, vì Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm kia. Luận cảnh giới tuyệt đối là chí tôn cảnh, tâm Kỷ Ninh có chút phát run. Vì Tây Tư tộc tôn chủ kia ở huyễn hoạt chi đạo hẳn là chúa tể cảnh. rồi sau đó đến hai tay thành chộp tập kích Kỷ Ninh, lại vô cùng huyền diệu. Kỷ Ninh thao túng lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên cũng không thể quấy nhiễu phá hư, có lẽ tu luyện giả khác không cách nào xác định, nhưng Kỷ Ninh ở trên cảnh giới là tương đương chí tôn. Lại đạt được qua Khải chí tôn, Ba Lâm chí tôn truyền thừa chỉ dẫn. Mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng Kỷ Ninh tự nhiên có thể xác định, vì Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga này công kích ảo diệu tuyệt đối là chí tôn cấp. Chí tôn cảnh. Căn bản chính là một chí tôn mới đúng. Kỷ Ninh không thể giải thích vì sao. Nhưng, thế nhưng, hắn lại bị giam cầm ở đây. Nhưng nếu như thật sự là chí tôn, muốn bắt cầm hỏa thần quá dễ dàng. Nhưng lúc trước ba vị tôn chủ của Tây Tư tộc liên thủ mới bắt được cầm hỏa thần. Năm đó Tây Tư tộc là có một ít tôn chủ, nếu như Tây Tư tộc tôn chủ thật sự là chí tôn, chỉ sợ cũng có thể đơn giản chống lại văn minh tu luyện giả rồi. Nhưng trên thực tế, trong chiến tranh Tây Tư tộc tôn chủ không bằng chí tôn. Đồng thời lúc hắn và ta giao thủ, tuy cảnh giới cực cao, nhưng uy lực lại không bằng ta. Kỷ Ninh buồn bực. Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga Kỷ Ninh phán đoán là chí tôn cảnh. Nhưng phát huy ra uy năng lại thấp hơn không ít, nếu so với chí tôn thì yếu hơn nhiều, cũng chỉ tương đương đám người Xí Dương vực chủ. Lúc ấy Kỷ Ninh hơi chút sử dụng một chút lực lượng, lui bước liền đơn giản tránh được đối phương tập kích. Hiển nhiên thực lực của Kỷ Ninh hoàn toàn siêu việt đối phương. Thật kỳ quái, ta không có nhìn lầm, hắn chính là chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh phát huy ra thực lực, lại thấp hơn. Kỷ Ninh nói thầm. Hắn thi triển chiêu số, tựa hồ mang theo đạo uy rất yếu. Một gã đại năng. Đạo uy mới là căn bản. Cảnh giới càng cao, đạo uy càng trọng yếu. Tựa như Kỷ Ninh, mặc dù không sử dụng lực lượng, vẻn vẹn nhất niệm có thể hình thành lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều tương đương một kích toàn lực của dị vũ trụ chi chủ. Những thứ này đều là đạo uy, không phải là ở trong bản thân Kỷ Ninh ở lúc chiến đấu thi triển kiếm thuật quá mức huyền diệu, mới có rất nhiều uy lực thần kỳ. Hơi chút vận dụng lực lượng bản thân có thể hoàn toàn thống soái uy năng của đại đạo, phát huy ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng Tây Tư tộc tôn chủ bất đồng, ở Kỷ Ninh xem ra đối phương thi triển kỹ xảo ảo diệu hẳn là chí tôn cấp, nhưng chiêu số của đối phương mang theo rất nhiều uy năng lại cực thấp. Dẫn đến toàn bộ uy lực cũng vẻn vẹn chỉ tương đương đám người Xí Dương vực chủ. Vì sao lại như vậy? Trong mắt của ta, hắn chính là một chí tôn, nhưng thực lực so với chí tôn thấp một mảng lớn. Hay là nói những Tây Tư tộc tôn chủ này, là ngụy chí tôn đạo của bọn họ là có sai lầm, cho nên mới không cách nào dẫn động đầy đủ uy năng. Kỷ Ninh có rất nhiều nghi hoặc. Những tôn chủ kia vì sao cảnh giới cao như vậy là chân chí tôn, hay là ngụy chí tôn? Đám chí tôn của văn minh tu luyện giả, vì sao không giết bọn chúng đi, mà là vĩnh viễn giam cầm tra tấn mãng hoang? Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1660. Đây hết thảy chỉ sợ nhìn thấy chí tôn mới có thể biết. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Bắc Minh, mau tới. Xa xa ở bên cạnh thành lũy, nữ hoa liền hô lên. Làm sao vậy? Kỷ Ninh cất bước, không gian nhộn nhạo. Hắn liền xuyên toa hư không đi tới bên cạnh thành lũy. Bên cạnh nữ hoa, Phong Đồng lão tổ, Cầm Hỏa thần, Ngọc Hồng đế tôn. Cả đám đều thúc thủ vô sách, nữ hoa chỉ vào thành lũy khổng lồ chừng 5.000 trượng nói. Chúng ta đã quan sát mấy lần, cũng phát hiện trong này có lẽ có không gian, nhưng chúng ta đều không thể mở ra, cũng không cách nào đi vào, cảm giác cái thành lũy này rất phức tạp. Ta đến nhìn một chút. Kỷ Ninh cẩn thận quan sát. Thành lũy to lớn như vậy nổi lơ lửng, bên trên có thật nhiều vết thương. Bên cạnh còn có chút bộ kiện tàn phá trôi nổi. Kỷ Ninh vòng quanh thành lũy chậm rãi phi hành, đồng thời cẩn thận quan sát mỗi một chỗ, lại nhìn những bộ kiện tàn phá kia một chút. Như thế nào cầm hỏa thần nhìn không được nói. Chủ nhân có thể mở ra không? Có thể mở ra ngươi cũng không dùng được, còn nóng lòng như thế. Kỷ Ninh trêu vẹo nói. Hiếu kỳ không được sao? Cầm hỏa thần cười hắc hắc, đám người Tô Vưu Cơ cũng đều rất hiếu kỳ. Kỷ Ninh quan sát trọn vẹn một chung trà thời gian. Vấy tay một cái, xa xa hai bộ kiện tàn phá đều bay đến trong tay Kỷ Ninh, một bộ kiện chừng hơn một trượng, bộ kiện khác thì vẹn vẹn như nắm đấm. Ken ghép Kỷ Ninh phân biệt khảm hai bộ kiện vào bộ vị bất đồng của thành lũy. Ầm ầm. Lập tức toàn bộ thành lũy bắt đầu chậm rãi xoay tròn, thành lũy nguy nga cũng mở ra một thông đạo. Mở mở. Cầm hỏa thần liền kích động nói. Đạo quân ra tay chính là bất phàm. Khúc Lương chúa tể vuốt mông ngựa, hắn biết phải nắm lấy cơ hội. Từ khi thành Kim Y đế quân, hắn đã có ra mặt dày đi theo Kỷ Ninh. Lúc ấy Kỷ Ninh cũng hiểu được cần chút người hiểu biết Xí Dương vực, liền gật đầu đáp ứng. Hắn một đường đi theo, xông vào phía trước hỗ trợ mở đường. Kỷ Ninh tự nhiên cũng ngẫu nhiên chỉ điểm hắn, không biết bao nhiêu chúa tể đế quân hâm mộ Khúc Lương chúa tể. Đáng tiếc Kỷ Ninh chắc là sẽ không tùy tiện thu người. Binh khí Tây Tư tộc này thoạt nhìn còn có thể dùng, hơn nữa là binh khí Tây Tư tộc giống như thành lũy, đích thì là khó lường. Phong Đồng lão tổ cũng tán thán nói, bởi vì chiến tranh, rất nhiều binh khí chiến tranh lợi hại đều đã hoàn toàn tổn hại không có cách nào dùng, như Kỷ Ninh đã từng thấy qua chiếc chiến thuyền ma tượng thạch Bích Hổ Huyệt kia chính là không có cách nào dùng đấy. Tây Tư tộc thành công xây dựng một tòa thành lũy như vậy, sợ là giá trị có thể so sánh Hầu Ngũ Thành. Ngọc Hồng Đế Tôn cũng nói. Kỷ Ninh cũng đồng ý. Binh khí từ mặt ngoài có thể phán đoán tốt xấu, bình thường vẻn vẹn một xiềng xích, một cái búa, là có thể dùng làm binh khí, nhưng mạnh mẽ không đi đến nơi nào như Thanh Dương Tinh, Hầu Ngũ Thành, Hổ Huyệt Chiến Thuyền, còn có thành lũy khổng lồ trước mắt, đều là siêu đại hình binh khí, uy lực đều không giống bình thường. Trong nội tâm Kỷ Ninh khẽ động. Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên liền lập tức bao phủ toàn bộ thành lũy, cũng thẩm thấu tiến vào bên trong thành lũy. Bên trong không có nguy hiểm gì, chúng ta vào đi. Kỷ Ninh đi đầu bay về phía lối đi. Nữ Hoa, Tô Vưu Cơ, Phong Đồng lão tổ. Cả đám đều đi theo tiến vào. Thông đạo tĩnh mịch. Từ bên ngoài nhìn thành lũy vẹn vẹn chỉ cao 5.000 trượng. Nhưng không gian bên trong kỳ thực vô cùng khổng lồ. Đám người Kỷ Ninh dọc theo thông đạo bay hơn 1.000 dặm, mới đi đến một không gian trống trải. Không gian trống trải chia trung hạ 3 tầng, 3 tầng này tất cả đều là nơi thao túng 3 chỗ đầu mối của thành lũy. Trên pháp đàn 3 tầng lơ lửng đều có một ít thi thể của Tây Tư tộc. Cả đám thi thể đều tản ra khí tức Vĩnh Hằng đế quân, còn có chút là Hắc Y đế quân, Kim Y đế quân trải qua xá thân nghi thức, giờ phút này đều đã chết. Hô! Kỷ Ninh chậm rãi đáp xuống, rơi xuống tầng dưới cùng nhất, nhìn chung quanh, đám người nữ hoa cũng bay tới, hàng lâm đến trên pháp đàn. Trong thành lũy này còn hoàn hảo, vì sao bọn hắn đều chết hết? Thanh Ma kinh ngạc nhìn những thi thể kia. Những thi thể này đều nhìn không ra miệng vết thương. Cách thành lũy, muốn giết chết Kim Y đế quân. Đám người nữ hoa cũng có chút khiếp sợ. Tổng cộng có 32 tên Tây Tư tộc. Kỷ Ninh nói. Hẳn là Chí Tôn ra tay, xuyên thấu qua loại thủ đoạn nhân quả hoặc hồn phách chân linh chi thuật. Cách thành lũy trực tiếp giết chết những Tây Tư tộc này. Đám Chí Tôn bởi vì đi đạo bất đồng, am hiểu cũng bất đồng. Có như Ba Lâm Chí Tôn là chính diện chém giết, cũng có chút thủ đoạn huyền diệu khó lường, thậm chí có 3 chỗ đầu mối. Kỷ Ninh ngẩng đầu quan sát, mày nhíu lại. Đầu mối tầng dưới cùng là một trận pháp rất khổng lồ, xuyên thấu qua dưới đáy thành lũy liên tiếp 4 phương 8 hướng trực tiếp thống lĩnh một mảnh khu vực. Phòng thủ một mảnh khu vực, tụ tập hỗn độn chi lực khắp nơi trấn thủ một phương. Đầu mối tầng giữa tương đối đơn giản chút ít, là trận pháp dò xét, Một khi địch nhân xuất hiện, sẽ khó có thể trốn chạy, thao túng lực lượng không gian, dò xét khu vực cực kỳ rộng lớn, có một tia không gian chấn động cũng bị phát hiện. Chỉ sợ xem như ta cũng khó đào thoát nó dò xét. Kỳ Ninh có chút sợ hãi thán phục. Tầng trên nhất cũng cực kỳ phức tạp, là một đại trận công kích. Tụ tập uy năng lôi điện phát ra một kích rất mạnh, uy lực to lớn, chập chập Kim Y Đế Quân bình thường chỉ sợ cũng chết. Kỳ Ninh vừa nhìn vừa chậm rãi nói. Lợi hại như vậy, cái này hoàn toàn là dùng để chiến tranh a. Thanh Ma Chúa Tể sợ hãi thán phục nói. Chỉ sợ ở thượng cổ đại chiến, địa vị của nó không thua gì Thanh Dương Tinh. Kỳ Ninh nói. Đủ để ảnh hưởng thế cuộc một khu vực chiến tranh, một binh khí chiến tranh trọng yếu như vậy. Vậy mà trùng hợp bị chúng ta đụng phải như thế. Ha ha, đạo quân cao minh như thế nào, tự nhiên số mệnh phi phàm. Phong Đồng Lão Tổ tán dương. Kỷ Ninh cũng có chút nghi hoặc. Số mệnh hỗn độn vũ trụ bản nguyên đối với mình vẫn rất có thiện ý. Lúc trước mình hợp đạo thất bại, Kỷ Ninh cũng có thể cảm giác được hỗn độn vũ trụ bản nguyên kia thở dài. Nếu như số mệnh cao, cứ như vậy đụng phải một tòa thành lũy chiến tranh chân quý như thế, Kỷ Ninh cũng chỉ có thể cảm thán thổn thức.